Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Chương 98. Nhân sĩ chuyên nghiệp. Sách. Chấm ngoặc kép. Nhìn Obser trên người đã vỡ vụn Weaver. Russell có chút đáng tiếc. Weaver nát, liền không thể lại bán cho Nick Fury. Nhìn đối phương tấm kia uất ức mặt. Russell. Tony đi tới. Mở hai tay ra ôm dưới Russell. Kích động nói. Cảm tạ ngươi. Cảm tạ. Russell cười cợt. Đưa tay chỉ xuống hướng bên này đi tới hai bóng người. Nói. Người Pepper đến rồi. Tony thân thể xoay một cái. Mang theo một mặt kích động. Nhằm phía Pepper. Đem đối phương ôm chặt lấy sau. Hai tay dùng sức đem đối phương nhấc lên. Thiếu gia, bọn họ xử lý như thế nào? Ada chỉ vào thi thể trên đất. Russell quơ quơ trên tay điện thoại di động. Nói, ta chính đang cho nhân sĩ chuyên nghiệp gọi điện thoại. Dứt tiếng, điện thoại chuyển được. Coulson giọng ôn hòa vang lên. Xin chào, Bloom tiên sinh, có chuyện gì không? Chấm ngoặc kép. Russell nhéo cằm của chính mình. Nói, Obser muốn làm đi Tony Stark. Ở hơn 3 tháng trước, thuê phần tử khủng bố. Ngày hôm nay lần thứ 2 bắt cóc Tony. Cái gì? Coulson âm thanh cất cao chút. Vội vàng nói, hiện tại bọn họ ở cái kia. Ngươi làm sao phát hiện? Ta cùng với Tony. Coulson trong lòng hơi động. Nói, cái kia Obser đây. Hắn cũng ở nơi đây. Hiện nay vẫn tính nghe lời. Hô, Coulson thở dài một hơi. Nói, được, các ngươi ở cái kia. Ta bây giờ lập tức dẫn người đi xử lý. Dứt lời, Russell bên kia cúp điện thoại. Một cái tinh chuẩn định vị tin tức xuất hiện ở Coulson trên điện thoại di động. Coulson liếc mắt nhìn sau. Lập tức liên hệ nổi lên nhà mình cục trưởng. Đem Russell nói tới tình huống báo lên. Khi chiếm được nhà mình cục trưởng Nick Fury, để hắn tận lực nhiều ở Tony Stark trước mặt soạt một chút hảo cảm độ chỉ thị sau. Mang theo SHIELD đặc công. Hướng về Russell nói tới địa phương đuổi tới. Mà khi Coulson bọn họ chạy tới cái kia tàn tạ nhà xưởng bên trong sau. Nhìn hình ảnh trước mắt, một mặt hắc tuyến, Russell bốn người chính ngồi cùng một chỗ chơi bài. Đến rồi à. Nghe được động tĩnh, Russell ngẩng đầu lên, lập tức vứt ra trong tay bài. Nói, thật không tiện, ta thắng. Tony khóe miệng vừa kéo, nhẹ nhàng đỡ chán. Nói, đáng chết, ta cũng thua. Pepper oan ức nhìn Tony. Nói, ta thua ta nửa năm tiền lương. Không có chuyện gì. Tony hào khí vẩy vẩy tay. Như là vừa này Thanh thua một chiếc du thuyền không phải là mình giống như. Hào phóng nói, trở về ta cho ngươi bù đáp, cho ngươi tăng tiền lương. Cảm ơn ông chủ, Pepper cảm động nói một tiếng. Được rồi, không chơi. Russell đứng dậy, nhìn đem bọn họ vây lên đến SHIELD bọn đặc công. Nói, làm chính sự, quá giảo hoạt. Tony bất mãn nói thầm một tiếng. Nói, ta cảm giác ta dưới đem liền muốn thắng. Ha ha ha. Russell cười lạnh một tiếng, quay về một cái không thắng quá Tony nói. Ảo giác, ở cho Coulson gọi điện thoại sau khi, Russell mấy người lật qua lật lại Obser trên người mấy người. Muốn nhìn một chút có hay không có liên quan chứng cứ. Kết quả chứng cứ không bắt được, nhưng ở Obser thủ hạ trên người, tìm tới một bộ bài. Liền, chờ SHIELD chờ có chút tẻ nhạt bốn người. Liền ở đề nghị của Tony dưới. Đánh tới bài. Kết quả Tony thua rất thảm. Cũng xuất hiện điều này làm cho Coulson những đặc công này trợn mắt ngoác mồm một màn. Khạc. Nắm tay ho nhẹ một tiếng. Đối với Russell mấy người làm có chút không nói gì Coulson nói. Bloom tiên sinh. Obser đây. Ở cái kia. Russell đưa tay chỉ cách đó không xa. Ở vào một vùng tăm tối bên trong Obser. Coulson mang người đi tới, nhìn nằm trên đất ba bóng người, lông mày nhẹ nhàng cau lên đến, mới vừa đi tới nơi này lúc, bởi vì Russell mấy người làm sự, thực sự là quá làm người khác chú ý, để hắn không chú ý tới nơi này còn có người. Nhưng là tại sao? Observe những người này, không hề có một chút động tĩnh đây. Thậm chí khi bọn họ đi đến trước mặt lúc, cũng không hề có một chút động tĩnh đây. Lẽ nào là bị đánh ngất xỉu quá khứ? Coulson nói thầm một tiếng, đi đến Observe trước người, ngồi xổm xuống vừa nhìn, hít một hơi khí lạnh, lập tức có chút giờ khóc giờ cười. Cái gì vẫn tính nghe lời, đều thành thi thể, có thể không nghe lời sao? Không trách hắn không nghe một chút động tĩnh, quay về cùng chính mình đến mấy cái đặc công dặn dò một tiếng, để bọn họ bắt đầu tìm kiếm chứng cứ sau. Coulson hướng đi Russell mấy người, nói, Bloom tiên sinh, đem chuyện đã xảy ra cùng ta nói một chút đi, ta xong trở về báo cáo kết quả. Russell chỉ Tony, nói, hắn là người trong cuộc, ngươi hỏi hắn là được, sự tình quá trình so với ta rõ ràng. Đúng rồi, ở bên trong còn có hai cái ngất đi, nói, Russell đối với hắn chừng mắt nhìn, ở Coulson bên tai nhỏ giọng nói, cơ hội ta cho ngươi a. Một mặt ôn hòa Coulson sửng sốt một chút, nhìn mặt mang ý cười Russell, nhẹ gật đầu, nói, cảm tạ, như vậy, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi. Tony, Russell khoát tay áo một cái, ở Ada cười yếu ớt cùng Pepper cáo biệt sau, hai người hướng về nhà xưởng đi ra ngoài. Hừm, biết rồi, Tony đáp một tiếng, đối với chuyện này, biểu hiện ra đầy đủ kiên trì. Để một bên Coulson thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ Russell liền như thế đi rồi. Tony cũng vẫy vẫy tay, mang theo chính mình mỹ lệ trợ thủ rời đi, vứt cho mình này hỗn loạn. Stark tiên sinh, sự tình, chấm ngoặc kép, chờ đã. Tony khoát tay áo một cái, nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi. Được rồi, Coulson lưu lại hai cái đặc công thu thập nơi này sau, mang theo những người khác, cùng Tony hai người đồng thời hướng về Stark cao ốc bước đi. Bloom nhà cũ, sau khi về đến nhà, cùng Ada hôn nhẹ, làm cáo biệt sau, Russell mang theo nồng đậm oán khí, một thân một mình trở lại phòng của mình. Này chết tiệt lôi pháp, nhẹ giọng nói thầm một tiếng. Russell đi vào trong phòng tắm, giặt sạch cái nước lạnh tắm rửa. Hắn ngăn lại lực coi như không tệ, thế nhưng như thế vẫn kìm nén, hắn cũng rất khổ cực. Nếu như không phải gần nhất lôi pháp tiến bộ nhanh chóng, đã sắp phải hoàn thành, để hắn không muốn bỏ dở nửa chừng lời nói. Không nhìn thấy hy vọng Russell vẫn đúng là muốn liền như thế phá lôi pháp cấm kỵ. Từ dương lôi cải tu âm lôi, giặt sạch cái nước lạnh tắm rửa, trong lòng sao động bị đè xuống không ít. Ngồi ở trên giường tu luyện gặp sau, Russell sao động tâm hoàn toàn bị hắn an vuốt đến. Nhìn ngày hôm nay thu hoạch, khẽ nói một tiếng, Russell câu thông hệ thống, đạt thành thành tựu, bị ngưng hẳn âm mưu. Observe, được điểm thành tựu, 500 điểm, đạt thành thành tựu, cứu tương lai Iron Man, được điểm thành tựu, 1000 điểm, hiện có thành tựu điểm, 2200 điểm, hiện hữu truyền thuyết điểm thành tựu, 0 điểm, nhìn mình lại chướng một chút điểm thành tựu. Russell thỏa mãn vểnh vểnh khóe miệng, thêm vào lần trước Tony xuyên mắc số 1 bái phỏng, hắn đem Tony đánh bại thành tựu. Hắn hai ngày nay bởi vì Tony đã chiếm được 2000 điểm thành tựu. Có điều, Observe liền như thế chết rồi, Iron Man còn sẽ xuất hiện sao? Tony còn có thể lớn tiếng tuyên bố ta là Iron Man sao? Đối với này, Russell biểu thị hết sức tò mò. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.